Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giữa chất hài kịch của Molière và đẫm nước mắt bi kịch của Shakespeare, gương mặt Sương hiện rõ vẻ thất vọng, nhưng ngay lập tức anh lại bình thản nhìn cô, vừa cười vừa trầm trọng. Trời ơi, em được anh cầu hôn vui đến mức ngất xỉu, làm anh cũng thấy xúc động đến sởn gai ốc vừa này. Công nhận anh diễn tình cảm cũng đạt thật đấy. Đừng ngồi đấy mà học đòi làm siêu nhân trong biệt đội báo thủ đi. Anh thì chỉ khác người ở chỗ sinh ra đã bị dị tật ở dây thần kinh xấu hổ mà thôi. Việc này cứ để kéo dài theo thời gian mà không kịp thời chữa trị, dẫn đến anh bị bệnh hoang tưởng cấp độ báo động. Thường ôm cột, cười thốn một mình. Triệu chứng của căn bệnh này là độ dày da mặt anh tỷ lệ nghịch với độ mòn của dép tổ ong, muộn cũng không mọc lên nổi. Chưa kể da mặt anh lại chống được tổn thương với các dị vật như chỉ đều, nên anh đi đường là lại vênh mặt lên trời, nhìn ngứa cả mắt. Anh có thể phát bệnh bất kỳ lúc nào, mà cứ phát bệnh là lải nhải không thôi. Lôi hết tổng tích 10 đời nhà mình sao mà khoe mẽ, sẽ khiến người bên cạnh tức quá đến xỉu luôn. Cô tự nhiên lấy lại được vẻ hồn nhiên vui tươi như con đời ơi của mình, mà rõ ràng là ngày hôm qua khi hắn vắng nhà cô không hề có. Dù vậy anh cũng phải vô cùng thương tiếc báo tin với em là em đã chót đồng ý cưới một người bị hỏng dây thần kinh rồi. Anh lại chính là người phối sống đời sau cho nhà em, nên con chúng ta nguy cơ cao sẽ mắc bệnh tương tự, hối hận muộn màng. Cô cứng họng nhìn anh thầm nghĩ, cô đã chót lao vào biển lửa này thì làm sao có thể bước xa lành lặn trở về nữa. Có trách thì chỉ có thể trách bản thân quá ngu ngốc mà thôi. Yêu đơn phương khổ sở như vậy sao? Giờ cô mới thấm thía cờ đấy. Đúng là ông trời thích trêu người mà. Tự nhiên cô rất muốn ngồi dậy, chém chết cái tên đàn ông trước mặt. Sao anh ta có thể lúc nào cũng cười điều cô mà không thấy mỏi miệng, có thể hành hạ cô mà không thấy cắn sức vậy? Làm người phải nhân hậu. Câu thành ngữ này anh ta chưa bao ngờ nghe hay sao? Mà câu này hình như không phải là thành ngữ thì phải. Con gái... Âm thanh chói lọi vang vọng 4 tầng nhà bệnh viện, kéo Nguyên trở về với thực tại. Mẹ cô không đời nào mẹ cô lại ủy khuất cô như vậy chứ, chỉ là ngất xỉu thôi mà. Hay mẹ cô đang vui mừng vì cô đã đồng ý với anh, nhưng cũng chưa đến mức nổ tung lên như quả pháo như vậy, trừ phi. Cánh cửa phòng, người đắc đội với người mở, đúng hơn là người đạp. Bà đắc sĩ hôn âu yếm bức tường trước mặt, bà lề nghe sang ken két cũng không ngăn được âm thanh tha thiết vang vọng. Honey, con tỉnh rồi, mẹ lo cho con chết mắt. Giờ cô Huyền, mẹ Bạch Vị Sương lao vào Triệu Nguyên, giờ nắn khắp người như kiểu kiểm tra xem cô có bị thiếu miếng thịt nào hay không. Cô ạ, con ổn mà, chỉ là ngất xỉu thôi, con không sao đâu. Cô Huyền ngẩng mặt lên nghiêm nghị nhìn Nguyên, khi cô chợt hiểu ra người này cũng đã 40 rồi cơ đấy, không phải mới 30 đâu. Con phải gọi chúng ta là cha mẹ rồi chứ. Câu này là bóc phong cha dường nói, đi đằng sau bác là cha mẹ cô, nhìn như hai mặt âm dương bắt quái. Một người cao gầy, một người lùn béo, một người mặt nặng như chỉ, một người tươi như hoa. Mà cái người mặt nặng, mày nhẹ, hiếm gặp kia chính là cha cô. Mẹ Bạch Vị Dương vẫn chưa hài lòng nói với cô. Sao đợt trước mẹ chẳng thấy con đến thăm mẹ gì vậy? Là mẹ buồn chán quá, sáng tác được mấy bản nhạc mới luôn. Có khi mẹ cũng nên đến trường đại học nghe thuyết giảng thôi. Trúc nhà có nhiều xe đẹp lắm mà con. Nói đến đây, trong phòng cả Dương, cha Phong và cha Toàn đều mắt tóe lửa như nhau. Cô Huyền như điếc không dự súng, tiếp tục tiêu tít. Ở bên Mỹ cũng nhiều cha đẹp lắm, như bác trai quản cô như quản vịt, nhất định không cho rời nửa thẳng một bước. Mà cô cũng mù đường ở đó nên chẳng dám đi đâu. Sao đây đương nhiên phải trốn sang ngoài xả hơi, kiếm người yêu trẻ tí chứ. Nguyên toát mồ hôi, nói chuyện hồng hạnh vượt tường lại có thể thản nhiên như vậy, đúng là nội công thâm hậu. Nhưng Bạch Vị Sơn đã nhanh chóng ra tay ngăn cản màn hội ngộ cảm động đầy nước mắt, nước mũi giữa ba người phụ nữ trong phòng. Mẹ hỏi thăm bệnh xong rồi thì nói vào việc chính đi. Con gái, hôm nay mẹ có chuyện nói với bên thông gia, là cha mẹ của con về việc đám cưới. Nói chung là cả hai bên đều đã đến thống nhất, sau lễ cầu hôn đã tổ chức đỉnh đám thì đám cưới nên tiết kiệm một chút. Váy cưới mẹ sẽ nhờ một người bạn làm người thiết kế thời trang bên Mỹ giúp đỡ. Dù anh ta hơi bị kiêu, với lại ra giá hơi cao một tẹo, nhưng mà váy đẹp khỏi chê luôn. Chắc tốn tầm khoảng 15.000 đô gì đó. Ngay đến đây Nguyên suýt nữa giật tung cái dây chuyền trước. Mẹ cô thì nuốt nước bọt, cha cô thì lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ riêng có ba người nhà họ Bạch vẫn coi đây là chuyện bình thường, tiếp tục kể lể. Hội trường thì thuê chỗ mẹ, rộng hơn 400 mét, vừa đủ để chứa 200 vị khách quý của chúng ta. Cô Huyền kể đến sủi bật mép, hình như còn nói loáng thoáng về việc trong đám cưới sẽ thay 4 cái váy. Mắt Nguyên ngày một trắng trợn ra. Như thế mà nói là tiết kiệm một chút, tất cả đều là tiền đó. Thế mà bọn họ cứ coi như rác đổ đi không hết vậy. Thưa cô, thưa mẹ, bao giờ thì tổ chức đám cưới vậy ạ? Hình như nãy giờ vẫn chưa nói với con. Ở đấy, mẹ đúng là đáng trí. Vui vui quá mà con yêu. Rồi cô rút ra một tờ giấy trong ví của mình, đọc lại nguyên si từng số một trong... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net